Chương 1343, gian lận. So sánh hai đứa bé kích động, tiểu gia hỏa lộ ra bình tĩnh nhiều, vô luận ba của nàng thi cái gì, mạnh tử đều là nàng bối bối lại hỏi, thi cái gì giản không đơn giản Lăng Vân nói, đơn giản sau đó Lăng Vân từ dưới đất xuất ra một khối đá, ở phía trên vẽ lên một cái ký hiệu này đều làm cho các nàng nhớ kỹ. Thấy không, các ngươi đợi chút nữa liền phải đem nó tìm trở về. Cái thứ nhất tìm trở về thì có khen thưởng một lon. Mạnh tử nói xong Lăng Vân liền đem nó hướng một cái hướng khác ném ra, phạm vi ước chừng cũng là Tuế Nguyệt Thành cùng hắn xung quanh, độ khó khăn lớn vô cùng. Lăng Vân còn đem thần trí của các nàng cùng yêu liên cho phong ấn, lần này thì liền tiểu gia hỏa cũng không có tránh cho, chỉ có thể dựa vào thưởng thức đi tìm. Vâng lãnh đạo, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bối bối đối với Lăng Vân túi chào, cái sau dở khóc dở cười, còn làm chính thức như vậy. Hiện lại xuất phát đi. 6 giờ chiều trước nếu như tìm không thấy, toàn diện hết hiệu lực. Lăng Vân vừa mới nói xong, bối bối lập tức xông ra cửa lớn, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật, cái thứ nhất đi cơ hội vĩnh viễn là lớn nhất tiểu ấy lìn thành thật nhất, nhìn lấy Lăng Vân ném thạch đầu cái hướng kia, mại thanh mại khi nói, ca ca chờ ta trở lại nhà ta lão tôn đi vậy tiểu gia hỏa cười ha ha, đợi đến tiểu ấy lìn sau khi rời đi, nàng liền duỗi ra tay nhỏ, cười ha hả nói, các nàng đần quá nha, thì ngươi thông minh nhất. Lăng Vân trợn mắt một cái. Đem một lon mạnh tử thả trong lòng bàn tay nàng, cái sau đắc ý mút thỏa thích lên, một mặt vẻ hạnh phúc. Một lát sau, mạnh tử uống xong, nhưng là con mắt của nàng xám xịt chuyển động đâu nàng mãi thanh mại khi nói, ba ba, ta cái này đi tìm, tìm tơ ý thì có mạnh tử. Nghe vậy, Lăng Vân một miệng nước trà phun đầy đất, lúc này lại bị nàng gài bẫy, bất đắc dĩ Lăng Vân nhận, căn dặn nàng không thể gian lận, nhất định phải cùng bối bối cùng tiểu ấy lìn một dạng. Thế nhưng là hắn không biết. Tiểu gia hỏa có thể dùng yêu liên tiểu gia hỏa cuồng gật đầu, đeo lên cái mũ bắt đầu chậm rãi đi ra ngoài, trong tay còn cầm lấy Tuế Nguyệt Thành địa đồ. Mạnh tử chờ ta nha. Đứa nhỏ này ra cửa liền bắt đầu muốn mưu ma trước quỷ mà Lăng Vân vừa ngồi xuống, dự định nhắm mắt dưỡng thần. Sinh mệnh nữ thần liền đến thăm nàng tức giận nói, ta tôn kính Minh Vương Đại Nhân, ngươi có làm chuyện tốt ra chuyện tốt hai chữ nghiến răng nghiến lợi không đáng giá nhắc tới. Lăng Vân trực tiếp nhắm mắt lại, xoa xoa chính mình huyệt thái dương nói đi, giết nhiều người như vậy. Hủy đi tội ác chi thành đến cùng vì cái gì sinh mệnh nữ thần hỏi. Nàng có thế trước tiên biết, xác thực chấn kinh Lăng Vân, phải biết thời khắc này vũ hồn đại lục không có một người biết tội ác chi thành sự tình. Kim Loan cắt nó tại dưỡng tâm điện, phong ấn chỗ thủng cần nó. Lăng Vân chi tiết trả lời ngay vậy, sinh mệnh nữ thần tương đương tức giận a, liền xem như hủy đi dưỡng tâm điện coi như xong, thế nhưng là không cần thiết đem tội ác chi thành cũng hủy đi đi, quá tàn nhẫn. Ta không có cách nào chế tài ngươi. Thế nhưng là ngươi cũng nên có một cái độ có bản lĩnh ngươi có thể khiêu chiến ta. Ta biết, lúc trước ta vẫn cho là 12 vực mạnh nhất, thế nhưng là ta đánh không lại ngươi, tương đồng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta khuyên ngươi không muốn như vậy tự phụ. Cảm ơn ngươi lời khuyên. Không khách khí, ta cũng là vì tiểu bất điểm suy nghĩ. Ngươi lần này tới không phải là vì chết đi bọn họ mà đến đi. Lăng Vân hỏi. Khảo nghiệm bắt đầu, thì theo ngươi vừa mới bố trí bắt đầu. Nhanh như vậy Lăng Vân nhướng mày, không có chút nào chuẩn bị a không thể kéo, chắc hẳn ngươi cũng biết vũ hồn đại lục thế cục bây giờ đi, thiên môn người trưởng lão kia cũng là phong tử, đều là hắn làm. Sinh mệnh nữ thần thở phì phì lên, vừa tiếp tục nói, trong này không có cái bóng của ngươi a nàng hoài nghi Lăng Vân ở sau lưng gây sự khoan hay nói, trực giác của nữ nhân cũng là mạnh, Lăng Vân đánh chết không thừa nhận mà đầu kia chó giữ nhà khinh bỉ được thôi, thì hiện tại bắt đầu. Đã nói xong, gian lận trừ điểm. Một lần sáu phần Lăng Vân chỉ có thể nói quá nghiêm khắc đi, sinh mệnh nữ thần nói đây là nhất định, có trừ điểm liền sẽ có thêm điểm. Lúc này Lăng Vân liền đồng ý tiểu gia hỏa rời nhà đi không xa, ánh mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, không quan tâm nàng não hải chợt lóe lên ý nghĩ, sau đó cười ha hả ngồi tại một chỗ góc tối không người, căn cứ não hải hình ảnh, sử dụng ngũ hành chi thuật luyện chế ra một khối giống nhau như lúc hòn đá nhỏ, còn vẽ lên ký hiệu. Điển hình gian lận. Mạnh tử, ta đến rồi. Tiểu gia hỏa cầm lấy hòn đá nhỏ bắn bắn cục cục chạy về đi, tiền tiền hậu hậu tổng cộng bỏ ra 5-6 phần chung nhanh như vậy liền trở lại có phải hay không sợ rồi. Lăng Vân hai chân chéo nguấy, rất có chút ngoài ý muốn nữ nhi của hắn sẽ nhanh như vậy trở về. Ba ba, ta tìm được một khối đá rồi. Tiểu gia hỏa xuất ra hòn đá nhỏ đặt ở trên bàn đá, sau đó rủ xuống đầu, không dám nhìn Lăng Vân, đầu ngón út còn lượn vòng vòng. Cũng không có chú ý tới bên cạnh sinh mệnh nữ thần, thẳng đến cái sau mở miệng, tiểu bất điểm. Không chào hỏi a a là ngươi a tiểu gia hỏa thăm dò không quan tâm, cũng không có lần thứ nhất nhìn đến sinh mệnh nữ thần lúc kích động. Nhanh như vậy tìm đến sinh mệnh nữ thần dùng một loại chất vấn ngữ khí hỏi, mà tiểu gia hỏa tựa hồ hối hận, mặt đối sinh mệnh nữ thần không dám thừa nhận Lăng Vân vừa nhìn liền biết là giả, không phải cái kia khối, sau đó rất nghiêm túc nói, Thiên Thiến, ngươi biết sai ở nơi nào rồi? Sinh mệnh nữ thần nhất thời trợn mắt hốt mồm, sau đó cũng đi kiểm tra một phen hòn đá nhỏ, nhưng là nàng mảy may không phát hiện được là giả. Tiểu gia hỏa cúi đầu, ánh mắt xám xịt, sau đó cười đùa tí từng nói, ba ba, ta chính là muốn nói tảng đá kia, cái này tảng đá kia có xinh đẹp hay không? Còn cô à, nó lớn lên theo ngươi ném đi khối kia, giống như lúc đâu, ngươi nói có kỳ quái hay không? Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói mà Lăng Vân Tốt cười rộ lên, lập tức lại nâng lên mặt nghiêm túc, thật là dạng này a? Đối mặt Lăng Vân chất vấn, ngữ khí hơi hơi sinh khí, tiểu gia hỏa sợ, lập tức thừa nhận nàng làm sự tình, một bên sinh mệnh nữ thần mắt trợn tròn rồi. Ta về sau không dám. Tiểu gia hỏa ủy khuất ba ba ánh mắt trực câu câu nhìn qua Lăng Vân, cái sau cũng đang nhìn nàng. Còn có về sau không không có tiểu gia hỏa muốn khóc khóc, lần thứ nhất nhìn đến Lăng Vân nghiêm túc như vậy đối với nàng. Một bên sinh mệnh nữ thần trừng mắt liếc Lăng Vân, sau đó ngồi xổm xuống sờ sờ tiểu gia hỏa khuôn mặt, thút thít là biểu hiện của người yếu, tiểu bất điểm, biết sai có thể thay đổi cũng là hảo hài tử. Đầu cơ trục lợi, ngươi để bối bối cùng tiểu ấy lỉn nỗ lực tương đương uổng phí, các nàng cố gắng như vậy, vì cái gì ngươi liền không thể đem phương pháp dùng tại chính đồ. Lăng Vân nói tiểu gia hỏa rủ xuống cái đầu, lúc này trà trà ánh mắt, nhỏ giọng co quắp, một bên sinh mệnh nữ thần đau lòng không thôi Minh Vương, nàng con nhỏ. Ngươi đừng như vậy, không thể bởi vì nàng nhỏ, lại giả ngây thơ liền có thể không nhìn lỗi của nàng. Lăng Vân trả lời sinh mệnh nữ thần nói, chuyện sai sai, thế nhưng là ngươi cũng không thể quá nghiêm khắc, ngươi nhìn nàng, đều thúc thít, nhiều chọc người thương yêu, ngươi thì nhẫn tâm ây nhìn lấy sinh mệnh nữ thần mặt mũi tràn đầy cương triều tiểu gia hỏa. Lăng Vân trong nội tâm âm thầm trộm cười rộ lên, hắn khả năng giúp đỡ tiểu gia hỏa chỉ có nhiều như vậy. Gian lận a, hắn mới đồng ý gian lận trừ điểm không bao lâu, tiểu gia hỏa liền bắt đầu gian lận. Phát hiện một lần còn đập 6 phần, trực tiếp thì thất bại, hắn cũng không muốn trận này đánh bạc thua.